Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1449 tiên thực ghê gớm sao. Mộc Hy Ninh tiên 3 cộng 4, chương 1449 mặc kệ đúng sai. Nghe lời liền thành, ngươi nếu muốn phiên vân phúc vũ, ta liền nguyện vì ngươi phúc vũ phiên vân. Đây là cương vực chủ tử, tiểu bồng lai sơn không trung không gió không mây. Lại là đại đế cùng đến. Thô sơ giản lược đếm đếm cũng có mười mấy hai mươi cái. Cái này cũng chưa tính âm thầm che giấu không có lộ diện. Không trung như thế yên tĩnh. Bạch Thư Đường nói như là khai loa khuếch đại âm thanh. Ở mọi người trong đầu xoay chuyển xoay quanh hồi âm, bồng lai đảo người rốt cuộc có loại lão tử sợ. Cái gì liền tới gì đó khó giải quyết cảm, mà âm thầm ẩn núp một ít người cũng trong lòng bất an, bọn họ giống như sai đánh giá cương vực đối. Người này duy trì trình độ, câu kia một chân quá rắn chắc. Bọn họ bẻ không khai lại đánh không ngừng, đây là cái vấn đề, đại nhân. Làm sao bây giờ, trong đám người, một cái nam tử thấp giọng truyền âm, không sao. Nàng nháo đến càng lớn càng tốt. Tóm lại là có lợi cho chúng ta tương đương a tương đương, chủ tử đều như thế chấn định. Thuộc hạ người tự nhiên cũng không nghĩ đương thái giám cấp chết. Cho nên, hãy chờ xem. Nguyên lai là như thế này, kia Hạc lão còn xem như có điều chuẩn bị. Ở mới bắt đầu kinh ngạc sau đó là buồn bã nói. Nói cách khác, cho dù là dung túng vị này uyên các hạ với ta bồng lai là địch. Các ngươi cương vực cũng không tiếc. Bạch Thư Đường cười. Hạc lão tiền bối nói sai rồi, không phải dung túng, mà là nghe lời, chỉ cần Uyên đại nhân suy nghĩ, chúng ta cương vực nguyện thành nàng trong tay bất luận cái gì vũ khí sắc bén. Không phải sau lưng ôm đùi nhưng che chở hậu trường, mà là trực tiếp trở thành nàng nhưng sử dụng lực lượng. Thực hảo, cái này Uyên nguy hiểm trình độ lại bay lên mẹ nó 3-4 bậc thang, cái này liền Hạc lão đều không. Quá bình tĩnh. Bởi vì nghe ra Bạch Thư Đường nói ngoại âm phàm là hôm nay các ngươi bồng lai muốn đối nàng khai chiến, như vậy chúng ta cương vực liền sẽ lật úp mà ra. Không có khả năng, đại khái, có lẽ, chỉ có tất nhiên. Này cục như thế nào phá? Tuy rằng tức giận thực trọng, nhưng là đại cục làm trọng, Hạc lão nheo lại mắt. Còn chưa nói chuyện đó là nghe được chính mình bồng lai bên này trong đó một cái đại đế giận mắng. Lớn mật, các ngươi cương vực đây là muốn cưỡng bức chúng ta bồng lai. Rõ ràng là các ngươi người tàn nhẫn giết hại chúng ta bồng lai người. Hành vi phạm tội ngập trời. Thế nhưng còn như thế kiêu ngạo. Thật là đáng giận, như là hô ứng. Hạc lão bên cạnh nhiều một người, một cái khác tiên. Trung niên nam tử bộ dáng. Cây cọ bào tóc bạc. Rất là nghiêm túc bộ dáng. Hắn vừa xuất hiện. Bồng lai không ít người hành lễ, gặp qua hoa đại nhân, hoa tiên. Loạn tiên cư một cái tiên. Chuẩn xác nói đến, Hạc lão lệ thuộc đại bồng lai. Mà hắn thuộc về loạn tiên cư. Hắn vừa tới, quả nhiên lo liệu nhất quán tác phong, mắt lạnh đảo qua đại ly. Lạnh lùng cười, thật lớn uy phong a. Cương vực chơi hoành tới rồi chúng ta bồng lai. Khi ta bồng lai sợ ngươi. Vừa mới nói xong. Đó là có người nhẹ nhàng cười, lại có người xuất hiện, một cái hoa bào tuấn mỹ nam tử. Phe phẩy cây quạt mỉm cười. Chúng ta tiên đạo luôn luôn làm chủ dĩ hòa vi quý. Bất quá cương vực này cử thật sự quá vi phạm chúng ta tiên đạo tôn chỉ. Nhiều giết chóc thả không cho bồng lai mặt mũi. Như thế hung ác, chúng ta nam cung thế tộc nguyện ra tới chợ bồng lai giúp một tay. Cũng vì âm thị đòi lại một cái công đạo người này. Nam cung tiên, hắn tới. Không biết đã nhìn bao lâu. Này vừa ra mặt, một ít lời nói. Đó là đem toàn trường không khí cấp vặn vẹo chút. Chớp mắt đó là có người một đám đứng ra. Phụ họa, là, cương vực thật quá đáng. Vốn là làm khách người. Thế nhưng như thế hung tàn giết hại bồng lai đệ tử. Còn giết vài cái đại đế. Quả thực vô pháp vô thiên ta chờ là tu tiên người. Có thể nào như thế tàn nhẫn, nhất định phải nghiêm trị người này. Đứng ra người đều có ai? Rất nhiều thế lực đều có. Ở đây thế lực ít nhất có một nửa tỏ thái độ. Đây là một cổ thật lớn lực lượng. Tình huống có chút không ổn a, Đan Tử Thu nói thầm. Tiêu Hàn cũng nhíu nhíu mi, nhàn nhạt nói, còn có càng không ổn. Ngươi xem, Ân, ta Côn Ngô cũng cảm thấy cương vực này cử có chút không thích hợp. Vẫn là hy vọng vị này Uyên các hạ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không chuẩn Bồng Lai còn sẽ võng khai một mặt kia. Phỉ Huyết ý cười doanh doanh đến mở miệng nói. Thình lình ở Nam Cung Âm Thị cùng Bồng Lai kia một mặt tăng thêm một cái thật lớn lợi thế, Côn Ngô. Dù sao cũng là tiên đạo tứ đại xe ngựa chi nhất, luận tồn tại cảm còn mạnh hơn với Nam Cung. Rốt cuộc tiên tộc gia tộc san sát, mạnh nhất gia tộc liền có 8. Huống chi lánh đời, mà tông môn chỉ có 4 cái. Đường Phỉ Huyết như vậy một tỏ thái độ, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Từ cương vực ương ngạnh cường hãn đến Bồng Lai bên này liên hợp thế đại, tựa hồ cương vực có hại. Một ít, không phải chỉnh thể thực lực như thế nào, mà là không đứng được chân. Quần chúng lực lượng là rất cường đại, liền ở Cát Thanh biểu tình phức tạp. Nghĩ chính mình chẳng lẽ thật sự muốn cùng vị cô nương này khai chiến. Kỳ thật hắn trong lòng không lớn tưởng. Nhưng là, Phỉ công tử là cảm thấy chúng ta giết người không thích hợp. Vẫn là không bị người sát ngược lại giết người không thích hợp. Đường Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt tiếp thượng hắn nói. Mọi người đều nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn, thiếu chút nữa đã quên. Đây là La Phù người, La Phù. So Côn Ngô cường đại hơn một ít, mà cái này Ninh Tĩnh Viễn, Ninh Tĩnh Viễn. Ninh cô nương, xem ra ngươi cùng vị này Uyên các hạ quan hệ cá nhân không cạn. Bất quá ngươi có thể đại biểu La Phù, nhưng đừng dẫn lửa thiêu thân. Rốt cuộc ngươi nhập La Phù cũng không dễ dàng. Phỉ Huyết như cũ cười, từ Côn Ngô thiếu chủ cùng La Phù một cái đệ tử hai cái thân phận đối lập dưới. Phỉ Huyết tự tin rồi lại càng trọng một ít, Ninh Tĩnh Viễn không tiếp thượng lời nói. Kia La là Phỉ liền tùy tiện đến cười nhạo, là không dễ dàng. Kia mấy cái lão nhân mỗi ngày kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta sư muội ngay từ đầu liền nói, nàng gia nhập La Phù cơ sở điều thứ nhất kiện chính là đối mặt nàng bằng hữu việc tư thời điểm. Nàng sẽ vô điều kiện chuyên chú giúp bằng hữu. La Phù chỉ có thể đệ nhị. Ngạch, đây là hắc ngươi sư muội đâu? Vẫn là ly gián ngươi sư muội cùng sư môn quan hệ. Mọi người chưa nghe minh bạch, đó là nghe kia quân sư Triệu Thói đời mỉm cười nói. Nhưng những cái đó sư tôn nhóm nói Ninh sư muội là cả người hạo nhiên chính khí người. Nàng bằng hữu cũng nhất định như thế, tất nhiên sẽ không làm chuyện xấu. Một khi đã như vậy, chúng ta là phù cũng này đây giúp đỡ thiên hạ chính khí. Trương Dương võ đạo uy phong lập thế, tự nhiên sẽ không làm một ít bọn đạo trích khi dễ người. Cho nên các ngươi hiểu. Cho nên hắn cùng La là Phỉ hai người từ lúc bắt đầu liền đứng ở Ninh Tĩnh Viễn hai người phía sau. Đây là tỏ thái độ. Ni ma ngươi xác định không phải bởi vì La Phù cũng chưa cái gì nữ nhân vừa lúc Ninh Tĩnh Viễn là siêu cấp mỹ nữ. Phỉ Huyết biểu tình hơi đen hắc. Hắn không nghĩ tới Ninh Tĩnh Viễn mới nhập La Phù mấy năm liền có như vậy mạnh mẽ nhân mạch quan hệ. Liền này hai cái lưu manh đều bị thu phục, nhìn về phía Tiết Chi Ngư. Hắn giống như nghe nói nữ nhân này cùng Ninh Tĩnh Viễn không lớn hài hòa, Tiết cô nương. Người thấy thế nào đâu? Từ lúc bắt đầu liền rất an tĩnh, Tiết Chi Ngư nghe vậy giống như mới bừng tỉnh. Nhìn hắn một cái, nói, thật đáng tiếc, ta cùng nàng cũng là bằng hữu, tay nàng chỉ không chút để ý đến chỉ vị kiêu uyên đại. Nhân, sau đó Phỉ Huyết liền tâm tắc, mẹ nó này không thể a. Các ngươi nếu là đối địch quan hệ, không phải hẳn là xé bức sao? Như thế nào có thể bởi vì một người, một nữ nhân liền cùng trận tiến đâu? Còn có hay không một chút nguyên tắc? Hảo đi, hiện tại La Phù lại chạm vị. Đứng ở cương vực bên kia, ngang nhiên triệt tiêu Côn Ngô lực ảnh hưởng, này còn không ngừng. Cầm kiếm danh kiếm không cần phải nói. Ở đây người dùng móng chân cái ngẫm lại cũng biết người này là lực đỉnh rốt cuộc trước nay liền. Chưa từng thỏa hiệp quá, kiếm uyên gì đó vốn dĩ đối nội bộ thành viên trói buộc lực liền không lớn, đương nhiên. Chính yếu vẫn là Tư Khuynh Lệ. Nàng nói, hòa giải ngữ cùng ta quan hệ thực hảo. Cho nên nàng kiên trì muốn chạm vị nói. ta cũng chỉ có thể duy trì tương đương, hòa giải ngữ còn không có tỏ thái độ đâu. Đã bị động kia gì, mọi người nhìn về phía nàng, Đại Ly cũng nhìn nàng. Biểu tình thực cổ quái, hòa giải ngữ. Vì cái gì có loại lại nằm cũng trúng đạn cảm giác. Hơn nữa ngươi đây là cái gì kỳ ba lý do? Nói bởi vì ngươi ca ca quan hệ, hoặc là bởi vì ngươi chính mình duyên cớ, hoặc là bởi vì xiêm đế là ai ai ai đều có thể a. Hơn nữa ngươi ngữ khí như vậy ủy khuất là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật một màn này có điểm giống 5 năm trước một trận chiến. Rất nhiều thế lực tham chiến, nhưng là căn nguyên luôn là ở hai đoan, một mặt tự nhiên là Đại Ly. Một chỗ khác là Bồng Lai. Bồng Lai hạc anh em họ tình rất là sâu thẳm. Sâu thẳm đến hắn ánh mắt bất động thanh sắc đến lướt qua một ít người được yêu thích. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này ngược lại không nói, Nam Cung Tiên cũng không bực. Tựa hồ liệu đến giống nhau. Đó là lạnh lạnh nói. Rất thú vị. Đáng tiếc hôm nay phi 5 năm trước có thể so. Chẳng lẽ các người đã quên nơi này là Bồng Lai? Sân nhà yêu thế A Thân. Nơi này đều là Bồng Lai cường giả. Bọn họ Nam Cung người cũng ở. Thế lực khác nhân số cũng là đông đảo. Trái lại cương vực. Cũng liền vài người. Ninh Tĩnh Viễn 4 cái. Kiếm Uyên liền 1 cái. Dùng nước miếng cũng có thể đôi chết các ngươi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ có 2 cái tiên ở chỗ này. Còn có ít nhất 20 cái đại đế. Kỳ thật giờ phút này Bồng Lai không ít người quan cảm có chút mất tự nhiên, vì cái gì có loại. Bị người đương thương xử cảm giác, bất quá cho dù có chút thông minh người rất là mẫn cảm. Cảm thấy được một ít miêu nị, lại là vô pháp phản bác vịt đã bị giá lên rồi. Đó là rất khó hạ tới, tiến thoái lưỡng nan. Đây là trước mắt Bồng Lai tình thế, An Tĩnh Trung, Ninh Tĩnh Viễn những người này đã ngưng thế công. Vận sức chờ phát động, mà các nàng cũng đã trong lúc lơ đãng bị rất nhiều đại đế vây quanh, khí. Cơ tỏa định, chỉ cần Hạc Lão hoặc là Hoa Tiên ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ bị chớp mắt làm văn thắn. Làm văn thắn A làm văn thắn, túc mục trung. Đại Ly rốt cuộc mở miệng. Cho nên trọng điểm thực rõ ràng. Các ngươi có tiên, mà chúng ta không có kỳ thật đem cách bọn họ rất muốn nói. Chúng ta có, liền ở cương vực bên trong. Hơn nữa có một vị có thể sinh xé một cái tiên, hơn nữa nàng, bất quá tiên thực ghê gớm sao. Đại Ly suy nghĩ hạ nói một câu nói, lời này quá buồn cười. Hai cái tiên đều cười, duy độc Hạc Lão không cười. Ngược lại căng thẳng biểu tình. Hắn giống như cảm giác được cái gì. Tỉ như kia mắt, 6 trọng đồng mắt lốc xoáy bỗng nhiên liền dừng lại, nó một đốn, không khí gian bụi. Bặm đều dừng lại, 3 cái tiên trừng lớn mắt, sao hồi sự. Tới, bọn họ 3 người ở kia một khắc giống như nghe được đám mây mặt trên có một cái hiền hòa mát. Lạnh thanh âm truyền đến, tới. Tới cái gì? Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay Hạ Ly Thu giống như thành minh chủ. Còn có đồng hài cũng cho Hòa Thị Bích. Ta lại thiếu không ít càng. Chờ ta đem lần trước thống kê thiếu càng còn xong lại đăng ký lần này Nga kỳ thật thực cảm tạ các. Người A, từ Thượng Nguyệt bắt đầu ta đổi mới liền rất không ổn định. Các ngươi khoan dung độ còn rất cao. Không nói. Hôm nay thêm càng là tối hôm qua nói tốt. Hết chương.